Cực phẩm ở rể, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308, Lâm Vũ kiên định lắc đầu, anh sẽ không bị đám người này lừa. Cái mà bọn họ gọi là khi cân thì thường là một sống chín chết. Tôi khuyên anh đừng vội từ chối, bởi vì có thể anh sắp phải dùng nó. Hàn Băng lại đây số chứng nhận cho Lâm Giật, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Sắp phải dùng nó, ý là gì? Lâm Vũ rất khó hiểu, vừa rút lời, ngoài cửa có 3 chiếc xe. Cảnh sát dừng lại, sau đó bị trạch chỉ có anh ở đây. Tôn Thiên Thiên và, lần trước Bạch Tông Vĩ đến gây náo. Đúng lúc này, ngoài cửa có một chiếc phụ nữ cao lớn mặc áo khoác da màu. Cùng một nhóm cảnh sát vội vàng tiến vào, lạnh lùng liếc nhìn toàn bộ ngôi nhà, hướng mắt về Hà Gia Vinh, nghiêm nghị nói. Hà Gia Vinh, chúng, tôi nghi ngờ rằng anh có liên quan đến một vụ án giết người, phiền anh đi với chúng tôi. Giết người, cái gì giết người, Lâm Vũ cau mày, anh có liên quan gì đến án mạng? Đừng giả bộ nữa, anh biết rõ nhất, Tàng Địch An đã chết như thế nào? Bì Trạch lạnh lùng nói, chắp tay sau lưng. Tàng Địch An, không phải ông ấy đã bị tên Mã Gia đó diệt chê sao? Liên quan gì đến tôi? Lâm Vũ hết sức nghi ngờ hỏi. Mã Mãnh thừa nhận là do anh xúi giục. Tôi khuyên rét anh nên thú nhận càng sớm càng tốt, thành thật sẽ khoan hồng, kháng cự thì xử nghiêm. Bì Trạch nháy mắt với thuộc hạ, còng tay, mấy người phía sau lập tức xông lên còng tay Lâm Vũ, lôi anh đi ra ngoài. Đợi đã, Hàn Băng đột nhiên hét lên, sau đó, nhìn Lâm Vũ nói, chà, bây giờ anh có muốn nhận món quà này không? Nói thật một khi anh đi theo, rất khó. Thoát ra, theo tôi biết, bằng chứng do người khác ngụy tạo tôi e rằng anh khó tranh biện. Cô là ai hay nói bậy hả? Chúng tôi đang xử lý vụ việc theo pháp luật. Bì Trẻ cao mày liếc nhìn Hàn Băng, trong lòng có chút kinh ngạc, không biết tại sao Hàn Băng biết được chứng cứ là giả mạo. Tôi là ai không đến lượt anh hỏi? Hàn Băng nhẹ giọng nói, không có dướn mắt lên. Vậy sao, mạnh miệng nhĩ, tôi nghi ngờ cô là đồng phạm của Hà Gia Vinh, người đâu, còng tay cô ta lại, và đưa về văn phòng để tra hỏi. Bì Trạch khít mũi ra lệnh, hai tên thuộc hạ của hắn lập tức lao về phía Hàn Băng đá vào đầu gối của người kia, người này hét lên dỗi lập tức quỳ xuống đất. Một người khác đưa tay túm lấy Hàn Băng hơi nghiêng người, nắm lấy cô tay hãn, kéo mạnh rồi đạp chân vào mông. Người đó té quỳ dạp xuống. Khả năng chỉ có thế mà làm cảnh sát, Hàn Băng khinh thường nói. Bì Trạch và những người khác sững sờ, vẻ mặt họ kinh ngạc. Không ngờ người phụ nữ này lại ghê gớm như vậy, chỉ ngồi ở trên ghê không nhúc nhích mà đã đánh ngã hai tên kia. Vậy thôi, anh không nhận thì tôi đi nha. Hàn Băng cũng lời nói tiếp với đám người. Bì Trạch cầm lấy chứng chỉ trên bàn bước nhanh ra ngoài. Đợi đã, Lâm Vũ đột nhiên kêu cô một tiếng, cau mày hỏi. Có phải tôi nhận chứng? Chỉ này rồi thì họ không thể mang tôi đi phải không? Mặc dù Lâm Vũ vẫn chưa biết tình hình như thế nào, cũng không biết ai hãm hại mình. Nhưng nếu bên kia đã giả mạo tất cả chứng cứ như Hàn Băng nói, anh sẽ rất khó thoát ra. Vì vậy, bây giờ cách tốt nhất là chấp nhận quân chứng chỉ do Hàn Băng đưa. Cách chương.